Dạ Vũ Thương Khung, chương 24:24, đệ nhị nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa ăn sáng, Dạ Tử Lương thấy Kim Đàn Nhi hơi thất thần liền hỏi. Đàn Nhi muội sao vậy? Kim Đàn Nhi nghe vậy liền đỏ mặt chạy ra ngoài nói. Muội ăn no rồi, muội ra ngoài đây. Hóa ra lúc sáng nay Dạ Tử Lương lại thao Kim Đàn Nhi thêm 5 lần nữa. Làm tiểu cô nương mệt chết. Trong lúc ăn sáng Kim Đàn Nhi đang nghĩ nên tìm thêm một vài vị tỷ tỷ phục vụ Dạ Tử Lương, nếu không tiểu cô nương thật không chịu nổi. Khi nghe Dạ Tử Lương hỏi, trái tim tiểu cô nương giật thót, sau đó ngại ngùng xấu hổ chạy đi. Dạ Tử Lương thấy vậy đầu đầy dấu hỏi chấm, không biết mình nói sai điều gì. Lúc này lại nghe âm thanh tiểu đậu nói. Hệ thống phát động đệ nhị nhiệm vụ tiểu diệt nhãn lang dòng binh đoàn, hoàn thành thưởng một lần triệu hồi ngẫu nhiên pháp khí. Thất bại tụt xuống 5 tiểu cảnh giới. Thời gian 3 tháng. Dạ Tử Lương nghe vậy vô cùng ngạc nhiên. Đệ nhị nhiệm vụ. Nhiệm vụ báo thù hắn còn chưa làm xong, sao bây giờ hệ thống lại phát động nhiệm vụ, mà còn có giới hạn thời gian. Như hiểu thắc mắc của chủ nhân, tiểu đậu nói. Hệ thống sẽ đưa ra nhiệm vụ hợp lý nhằm giúp chủ nhân mài rũa trên con đường thành thần. Sẽ có vài nhiệm vụ giới hạn thời gian. Còn nhiệm vụ báo thù không giới hạn thời gian là vì khi nào chủ nhân không giết được Lưu Hán sẽ tự động sinh ra tâm ma và đọa lạc. Nghe tiểu đậu nói vậy Dạ Tử Lương đã hiểu. Nhiệm vụ giới hạn thời gian ép buộc hắn phải hoàn thành trong thời gian đó nhằm bộc phát tiềm năng bản thân. Còn nhiệm vụ không giới hạn thời gian trừng phạt sẽ là tự động khi bản thân cảm thấy không hoàn thành được nhiệm vụ. Ăn xong hắn gọi huyết chư lại đại sảnh. Huyết chư, ngươi mau điều tra nhãn lang dòng binh đoàn bao giờ đi săn, rồi thông báo lại cho ta. Huyết chư nghe vậy hơi nghi hoặc. Khi không đoàn trưởng lại điều tra lịch đi săn của nhãn lang dòng binh đoàn làm gì? Mặc dù nghi hoặc nhưng huyết chư cũng không hỏi, chỉ tuân mệnh rồi đi ra. Một canh giờ sau huyết chư quay lại nói. Đoàn trưởng, ta đã dò la được tin tức, một tháng sau nhãn lang dòng binh đoàn sẽ tiến vào bình nguyên Tùng Lâm. Dạ Tử Lương nghe vậy gật gù. Được, huyết chư ngươi phân phát linh thạch cho dòng binh tu luyện, một tháng sau chúng ta diệt nhãn lang dòng binh đoàn. Huyết chư nghe vậy sợ ngây người đáp. Đoàn trưởng, thực lực chúng ta ngang bằng nhãn lang dòng binh đoàn, nếu tấn công chúng ta cũng tổn thất thảm trọng. Dù có linh thạch tu luyện một tháng cũng không thể tăng lên bao nhiêu tu vi. Đoàn trưởng xin nghĩ lại. Dạ Tử Lương nghe vậy không lạnh không nhạt đáp. Không cần suy nghĩ lại. Nhãn lang dòng binh đoàn chính là đá mài tốt nhất cho chúng ta. Các ngươi tăng tiến tu vi mà không có kinh nghiệm chiến đấu thì làm sao gọi là chiến huyết, cứ quyết định như vậy đi. Huyết chư nghe Dạ Tử Lương nói vậy cũng không tiếp tục can ngăn nữa. Tuân lệnh đoàn trưởng. Thuộc hạ cáo lui. Sau khi huyết chư đi, hắn cũng tiến vào ma phương giới lấy ra một đống lớn linh thạch bắt đầu tu luyện. Một tháng sau, một cỗ linh lực bộc phát từ cơ thể Dạ Tử Lương. Thời gian qua hắn liên tục tu luyện, chỉ khi đói hắn mới ra ăn chút đồ, khi nào mệt quá hắn mới ra nghỉ ngơi cùng Kim Đàn Nhi. Hắn vận chuyển thử linh lực, chỉ thấy một luồng linh lực vô cùng nồng đậm, hắn cảm khái. Đạt đến luyện khí thất tinh, linh lực thật nồng đậm, thật không phải cùng một đẳng cấp với luyện khí ngũ tinh. Thời gian một tháng hắn đã từ luyện khí ngũ tinh leo lên luyện khí thất tinh, cũng vừa dùng hết số linh thạch còn. Hắn mở cửa hàng hoàng kim ra, nhìn số điểm hoàng kim ít đến đáng thương, hắn tìm mua hai bản công pháp huyền cấp thượng phẩm thì còn dư lại 3.000 điểm. Hắn định đóng lại cửa hàng hoàng kim rồi đem bán hai bộ công pháp. Thì ánh mắt hắn rơi vào một vật phẩm xếp cuối thượng phẩm vũ kỹ thập hỏa ly trảm giá 3.000 điểm hoàng kim, hắn không chút do dự nhấn mua. Vậy là số điểm hoàng kim chính thức cạn kiệt. Vũ kỹ tấn công hắn chỉ có hai loại là hỏa tinh quyền cùng lãnh nguyệt trảm. Hắn vẫn luôn tìm kiếm thêm vũ kỹ trong cửa hàng hoàng kim nhưng đều là hàng nhân cấp cùng hoàng cấp. Loại mặt hàng này không lọt được vào mắt hắn. Chính vì vậy khi thấy thập hỏa ly chảm hắn không chút do dự nhấn mua. Sau khi để hệ thống tu luyện giúp hắn, Dạ Tử Lương động ý niệm tiến ra khỏi ma phương giới. Hắn cất bước đến vạn bảo các, đưa ra thẻ khách quý, hắn được tên nhân viên dẫn đến căn phòng của lão già quản sự. Ha ha, Dạ công tử đã lâu không gặp. Không biết lần này cậu tới đây lại bán thứ đồ gì? Dạ Tử Lương cũng không ngạc nhiên. Vì khi nãy hắn nói với tên nhân viên đến bán đồ. Không giấu gì quản sự đại nhân vãn bối lần này là bán hai bộ công pháp huyền cấp thượng phẩm. Lão giả sau khi nghe vậy liền khẳng định 100. Thiếu niên này là đệ tử của đại gia tộc hoặc tông môn nào đó. Đến Thuận Thành để rong chơi. Dạ công tử quá lời, cứ gọi ta là Chu lão là được rồi. Dạ Tử Lương nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ, làm sao hắn không nhận ra lão giả này muốn kéo gần quan hệ với mình. Đối phương là luyện nguyên kỳ nhị tinh, Dạ Tử Lương cũng dám không nể mặt. Hắn bán hai bộ công pháp huyền cấp thượng phẩm nhận được 2 vạn linh thạch. Hắn vui vẻ cáo từ ra về. Lão giả Chu quản sự nhìn theo vui vẻ cười, nghĩ rằng bám được cành ô liu Dạ Tử Lương sẽ ăn chắc lên chức chấp sự. Mà đâu biết rằng Dạ Tử Lương hắn chả có cái gì mà đại gia tộc, đại tông môn cả. Cách chương.